Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, Chiến Thái Sử. Cho tới bây giờ, Tôn Sách lần thứ nhất tận mắt thấy Thái Sử từ, nhìn lấy Thái Sử từ một tay kéo cương, một tay nhấc mâu, từ đằng xa trên dãy núi phi nhẹ mà đến, xinh đẹp chòm râu ở trước ngực lắc nhẹ. Tôn Sách bỗng nhiên có một loại không nói ra nhẹ nhõm. Tất cả lo lắng trong nháy mắt, quên sạch sành xanh. Vây quét, phục kích cũng biến thành không trọng yếu nữa. Hắn chỉ muốn cùng trước mắt cái này người thống thống khoái khoái chiến một trận. Sâu trong linh hồn dường như có đồ vật gì một lần nữa giác tỉnh. Một mực nhắc nhở chính mình bảo trì lý tính trầm ổn bị làm càn nhất chiến xúc động thay thế. Huyền thành bên ngoài, vì cứu viên thuật, không thể không lấy thiếu địch nhiều. Cùng Tào Tháo liều mạng thời điểm, hắn từng có dạng này cảm giác, một mực bảo trì đến cùng Trương Liêu quyết đấu. Sau đó, hắn dần dần quên lãng loại này xúc động, cho dù là trùng kích viên Đàm Đại Doanh thời điểm, hắn đều không có gặp phải tình huống như vậy. Vậy đại khái cũng là kỳ phùng địch thủ cảm giác. Viên Đàm tuy nhiên không yếu, lại còn không phải đối thủ của hắn. Trương Liêu là, trước mắt Thái Sử Từ cũng thế. Hắn biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu không đủ ỷ lại. Nhưng loại cảm giác này thật rất tốt. Tôn Sách dò xét Thái Sử Từ thời điểm, Thái Sử Từ cũng đang đánh giá Tôn Sách. Tôn Sách so hắn còn muốn cao một chút. Thân cao có 8 thước ra mặt, khôi minh giáp lượng. Người khoác áo khoác, dưới háng một thớt tứ chi thon dài, thân thể cường tráng tây lương chiến mã, trong tay xách một cây hình thù kỳ lạ trường mâu, đầu mâu 4 thước, thoạt nhìn như là một thanh mang theo cán dài kiếm. Thái Sử Từ nghe nói qua chuôi này gọi Bá Vương sát trường mâu, lại là lần đầu tiên tận mắt thấy, hắn thậm chí là lần đầu tiên nhìn đến Tôn Sách tay cầm vũ khí. Cho tới nay, Tôn Sách đều là trùng điệp bảo vệ dưới tướng lãnh, hiện tại mới là một cái xông pha chiến đấu dũng sĩ. Thái Sử Từ âm thầm tán một tiếng, tại hơn 10 bước bên ngoài ghim chặt tọa kỵ, chắp tay thi lễ, Đông Lai Thái Sử Từ, gặp qua tướng quân, Giang Đông Tôn Sách. Tôn Sách chắp tay hoàn lễ, tử nghĩa đêm qua ngủ ngon. Giấc không? Thái Sử Từ sững sờ một chút, ngay sau đó lại cười. Thiếu niên này khẩu khí không nhỏ, trực tiếp lấy Giang Đông vì quận vọng, muốn cố ý ép ta à? Thật là tiểu nhi tâm tư, đa tạ tướng quân quan tâm. Ta ngủ rất ngon. Thái Sử Từ quay lại trường mâu, chuẩn bị quay đầu ngựa, tướng quân chuẩn bị tốt sao? Tôn Sách không nhúc nhích, dưới tình huống bình thường. Hai người dục ngựa hướng giết chí ít muốn cách xa nhau cách 50 bước trở lên. Thậm chí 100 bước, chỉ có như thế, chiến mã mới có gia tốc không gian. Hiện tại bọn hắn cách xa nhau chỉ có 10 bước, nhất định phải lui lại. Nhưng lui lại là hai người đều muốn làm việc. Một phương diện lui lại rất nguy hiểm. Vạn nhất đối phương không tuân theo quy củ. Đột nhiên xông lại, từ phía sau lưng xuất thủ. Lưng đối với địch nhân một phương hội vô cùng nguy hiểm. Hắn bất động, Thái Sử Từ cũng không dám động. Thái Sử Từ nhìn chằm chằm Tôn Sách, lòng nghi ngờ nổi lên, tướng quân hối hận a. Tôn Sách giơ tay lên, chỉ Thái Sử Từ, ta hôm nay đã đến so với ngươi võ. Tự nhiên muốn đấu cái tận hứng, kỵ chiến, bộ chiến, đều có thể từng cái tỉ thí. Ngươi không cần đem nhiều như vậy vũ khí đều cõng lên người. Ngươi con ngựa này mặc dù không tệ, nhưng là quá gầy, có thể giảm nhẹ một chút trọng lượng vẫn là tốt. Thái Sử Từ nhíu mày, có chút chần chờ. Tôn Sách nói tình huống, hắn đương nhiên biết, hắn con ngựa này liên tục mấy ngày hành quân, không có thật tốt nuôi nấng, là có chút rơi phiêu. So với Tôn Sách, hắn không chỉ có trong tay có trường mâu, bên hông có hoàn đao, còn nhiều một bộ cung cùng một túi mũi tên. sau lưng còn một cặp thiết kích, cùng nhau muốn nhiều gần 100 cân. Trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, thời gian dài, chiến mã thể lực không đủ, xác thực sẽ ảnh hưởng linh hoạt tính. Bất quá để hắn để xuống những vũ khí này, hắn lại không nguyện ý. Hai bên trên dãy núi bóng người đông đảo, tuy nhiên số lượng đều không khác mấy, nhưng Tôn Sách bộ hạ cao thủ rất nhiều. Vạn nhất Tôn Sách chơi xấu, những người kia đột nhiên lao xuống bao vây hắn, vũ khí không ở bên người sẽ rất ăn thiệt thòi. Riêng là cung tiễn, hắn đắc ý nhất võ công cũng là xạ nghệ. Đi dẫn mũi tên, hắn tâm lý không chắc. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, không ngại sự tình. Tôn Sách gật gật đầu, thúc ngựa liền đi. Hắn không lo lắng thái sử Từ Hội ở sau lưng bắn tên. Đến một lần hắn tin tưởng thái sử Từ sẽ không như thế không có phẩm. Công bình quyết đấu còn muốn ám tiễn đả thương người. Thứ hai hắn có tơ vàng cẩm giáp hộ thể. Trên thân tinh giáp cũng xa so phổ thông áo giáp cứng cỏi. Thái sử Từ muốn bắn chết hắn không dễ dàng như vậy. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là một bên dục ngựa tiến lên, một bên ngưng thần lắng nghe. Tùy đi chuẩn bị ứng biến, thái sử Từ nhìn lấy Tôn Sách chủ động đưa lưng về phía hắn, âm thầm hổ thẹn, da mặt có chút nóng lên. Hắn hai lần đánh lén trước đây, Tôn Sách thế mà còn có thể yên tâm như vậy hắn. Thật không biết là nên nói hắn ngu xuẩn, hay là nên nói hắn bằng phẳng. Hắn quay đầu ngựa, khẽ đá bụng ngựa, chiến mã chạy chậm lên. Hai người tướng cách 100 bước, xoay người, giơ lên trong tay trường mâu, sau đó để nằm ngang, hai tay nắm cầm, đồng thời đá ngựa, chiến mã hướng về phía trước nhảy ra, bắt đầu chạy. Tôn Sách thân thể hơi nghiêng về phía trước, bụng dưới đặt ở yên ngựa trước trên cầu, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tầm mắt dọc theo bá vương sát lưỡi đao hướng về phía trước, nhìn lấy càng ngày càng gần thái sử Từ, thân thể theo chiến mã cất bước chập trùng, nhân mã hợp nhất, có một loại gần như hoàn mỹ hài hòa, tinh thần cao độ tập trung, hết thảy cũng dần dần đi xa, trước mắt chỉ còn lại có càng ngày càng gần thái sử Từ. Trong lòng chỉ còn lại một cái suy nghĩ, chiến thắng hắn, giết chết hắn. Chiến mã tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền chạy hơn 100 bước khoảng cách. Hai người cách xa nhau hơn 10 bước lúc, Tôn Sách ngừng thở, hét lớn một tiếng, hai tay thẳng bá vương sát, hướng về phía trước đâm ra, thẳng đến thái sử Từ ngực bụng. Thái sử Từ trong tay trường mâu là tiêu chuẩn kỵ binh dùng mâu, dài 1 trượng 2, Tôn Sách trong tay bá vương sát toàn dài 1 trượng, chiều dài cũng không chiếm ưu thế. Tại đánh trúng thái sử Từ trước đó, hắn muốn tránh trước thái sử Từ mâu, nếu không không đợi hắn đụng phải thái sử Từ, liền sẽ bị thái sử Từ trường mâu xuyên thủng thân thể. Giao thoa thời gian rất ngắn, đơn thuần phát cản hội lãng phí thời gian, cho nên hắn công thủ hợp nhất, ngụ cản tại đâm, tại ngang lực phía trên so phổ thông mâu pháp càng nặng. Gắng đạt tới đem đối phương mâu đâm vào đi, đồng thời còn có thể bảo trì chính mình công kích phương hướng, hai mâu tương giao, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Thái sử Từ cổ tay run lên, trường mâu phương thuốc cổ truyền hướng. Hắn cảm giác được Tôn Sách lực lượng mạnh mẽ, cùng trước kia gặp phải đối thủ không giống nhau lắm. Chỉ dùng trường mâu không cách nào đem hắn bá vương sát đẩy ra, nhất định phải nghiêng người mới được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thái sử Từ nghiêng người vặn eo, bá vương sát theo hắn bụng giáp phía trên lướt qua, chi chi lạp lạp một tiếng chói tai lệ vang, tia lửa tung tóe, hai người vừa chạm liền tách ra, tiếng vó ngựa xa dần. Thái sử Từ một tay nắm mâu, tay vỗ bụng giáp, cúi đầu nhìn một chút, không khỏi lẫm liệt biến sắc. Bụng giáp phía trên một đạo thật sâu vết chày, nếu như hắn hơi chậm một phần, Tôn Sách liền có khả năng đâm rách hắn bụng giáp, dù là không phải chính diện xuyên thủng, mâu có thể phá giáp, thậm chí tại phá giáp về sau còn có thể xuyên thủng thân thể đối phương, cho đối phương lấy trọng thương, nhưng mặt bên công kích thì tương đối khó, thường thường sẽ bị thiết giáp trượt ra, đặc biệt là phòng hộ năng lực càng tốt hơn vảy cá tỉ mỉ khai. Loại này tầng tầng lớp lớp lá giáp ở giữa lúc rảnh rỗi khe hở, có thể xê dịch, mảnh giáp bản thân lại có nhất định đường cong, co giãn so giáp gỗ vừa vặn, trừ phi chính diện đâm trúng, rất khó xuyên thủng, mà đầu mâu trách phong cơ hồ không cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn. Chính vì vậy, qua kích trách lưỡi đao lực sát thương bị suy yếu rất lớn. Lấy cắt làm chủ qua lui ra khỏi chiến trường, kích trách lưỡi đao cũng bị thủ tiêu, biến thành tiểu nhánh, càng nhiều người thẳng thắn từ bỏ kích, đổi dùng lấy đâm làm chủ mâu. Nhưng tôn sách trong tay bá vương sát không chỉ có mâu đâm thẳng công năng, còn có dài đến 4 thước mũi nhọn, khó trách hắn lực đạo bên trong có càng mạnh mẽ hơn lực. Khác biệt vũ khí có khác biệt cách dùng, cũng cần khác biệt phe phòng thủ pháp. Với hắn mà nói, đây là một cái không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống mới. Thái sử từ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tôn sách, trong lòng hiện lên một tia mây đen. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?